Gả thay quy khứ nhàn nhân, chương 128, ngoại truyện tư dụ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hung dữ quát, nằm yên đó, không được động đậy. Nơi giao giới giữa Kiếm Nam và Lũng Hữu có một mọn núi Hắc Mi, đỉnh cao vực sâu, rừng rậm cây cối tùm. Trong núi có đạo quán Phật tử, cũng có vài khu nhà lẻ tẻ, phần lớn người ở trong đó đều là thợ săn. Chỉ có ngôi nhà gần vách núi Loa Kế là có một đôi sư đồ sinh sống. Đều là người hành y. Người làm sư phụ là một ông lão gần 60 tuổi. Họ Thẩm, người xung quanh đều tôn xưng một tiếng Thẩm lão. Khi còn trẻ ông mở y quán ở Cẩm Thành, là thầy thuốc nổi tiếng nhất vùng, đặc biệt giỏi về các bệnh xương tấy, gãy xương, vết thương do binh khí. Sau này tay nghề của ông ngày càng tinh xảo lại mê mẩn ngũ độc, liền nhường lại y quán cho người khác. Mang theo tiểu đồ đệ đi khắp nơi du ngoạn. 2 năm trước đến núi Hắc Mi, say mê vài loại kỳ dược ở đây liền dừng chân không rời đi. Ông lão dáng người khá thấp bé, tinh thần lại quắc thước khỏe mạnh, dưỡng ra một vẻ mặt hồng hào tóc bạc phơ, mỗi khi đeo bầu rượu sau lưng vào núi tìm thuốc, trông chẳng khác nào một ông tiên. Đồ đệ của ông tên là Nhạc Dung, cô nương 17 tuổi, mang một khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng. Dù là ở Cẩm Thành mỹ nhân như mây cũng tính là nổi bật. Nàng khi còn nhỏ lưu lạc khắp nơi, được Thẩm lão nhặt về nuôi dưỡng. Trên người không có chút dấu vết nào do cha mẹ ruột để lại. Ban đầu gầy gò đáng thương, sau khi được Thẩm lão mời mama chăm sóc vài tháng, dần dần trắng trẻo mập mạp hẳn lên, lại hay cười liền đặt cho cái tên này, ngay cả họ cũng theo ông. Sau này lớn hơn một chút, Thẩm lão thấy nàng có thiên phú liền nhận làm đồ đệ, truyền thụ y thuật. Mười mấy năm nuôi nấng, tình cảm cũng chẳng khác nào cha con. Hơn nữa Thẩm Nhạc Dung thiên phú cực kỳ tốt, khi đọc sách học chữ vô cùng mẫn tuệ, học các thủ pháp ngoại khoa cũng đều thông suốt ngay. Mười mấy tuổi, đã dám dùng kim châm cứu chữa cho người bệnh, những bệnh vặt thông thường không thành vấn đề. Đến tuổi này, tuy rằng tay nghề so với Thẩm lão còn kém xa, nhưng đôi tay nhỏ nhắn lại vững vàng, thêm vào đó đầu óc linh hoạt, sách y dược liệu đọc qua là nhớ. Cũng đã có chút danh tiếng. Thẩm lão vô cùng tự hào, khi du ngoạn liền mang theo bên mình, muốn cho nàng mở mang kiến thức rèn luyện thêm, về sau biết đâu có thể thành tài. Sư đồ hai người ở núi Hắc Mi đã 2 năm, nàng cũng thường theo chân vào núi tìm thuốc. Chỉ có mùa đông giá rét là ở nhà nghỉ ngơi, khí hậu thuộc địa tuy tốt, nhưng đến mùa đông vẫn khá lạnh, thỉnh thoảng lại có mưa phùn tuyết rơi. Hơi ẩm lạnh thấm vào tận xương cốt cũng đủ khiến người ta khó chịu. Nàng là con gái, nguyệt sự cũng chưa được bao lâu, lúc này không tiện đi xa, liền ở lại một mình trong sân nhỏ trông nom nhà cửa, dưới sự chăm sóc của các tăng đạo gần đó đợi Thẩm lão tìm thuốc trở về. Lúc rảnh rỗi, nàng cũng thường đi dạo quanh đó, hoặc là tìm chút dược liệu, hoặc là hái vài cành hoa nở trong giá lạnh, dùng che vót thành bình hoa xê, ấm vào. Cả căn nhà tràn ngập mùi thuốc trộn lẫn chút hương hoa, rất thú vị. Tư dụ khi tỉnh lại từ cơn hôn mê đã ngửi thấy mùi hương này. Mùi thuốc khá nồng, lẫn chút hương hoa nhàn nhạt, toàn thân như bị bánh xe ngàn cân nghiền qua, chỗ nào cũng đau. Hắn cũng đã sớm học được cách nhẫn nhịn loại đau đớn này, nhíu mày khẽ rên một tiếng, cố gắng muốn nhúc nhích thân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơn đau theo đó truyền đến. Chân tay không còn nghe theo sai khiến như bình thường. Tư dụ ý thức được, hắn có lẽ đã bị trọng thương, tay chân đều sắp phế rồi. Hắn không cam tâm, giãy giụa muốn đứng dậy. Một tiếng quát thanh thúy truyền đến bên tai. Ngươi đừng động đậy, nếu không xương lại không nối được đâu. Lời vừa dứt, một bóng hình xông vào tầm mắt. Là một cô nương xinh đẹp, tóc búi tùy tiện bằng châm cài xương trúc. Mặc bộ quần áo vải thô sạch sẽ gọn gàng, một tay chống nạnh. Một tay nắm chặt một con dao nhọn lọc thịt, vẻ mặt hung dữ. Trong tiết trời đông giá rét, nàng vừa từ ngoài trời vào, chóp mũi bị gió lạnh thổi cho ửng hồng, mày liễu mắt ngài tú lệ dịu dàng, hoàn toàn không hợp với tư thế chống nạnh cầm dao kia. Tư dụ hơi ngạc nhiên, thần sắc lại không chút gợn sóng. Thẩm Nhạc Dung nhìn cái đầu lệch của hắn, lại oán trách. Vị đại ca ở phòng bên cạnh cũng ngã đến sống dở chết dở, nhưng một chút cũng không giãy giụa. Sao chỉ có ngươi là không sợ chết, vừa tỉnh lại đã không an phận. Xương ta vất vả lắm mới nối được, đừng có tự mình chuốc khổ nữa. Vừa nói, liền nhanh chân bước đến trước mặt, cúi người xem xét vết thương của hắn. Ánh mắt Tư Dụ lạnh lùng, không từ bỏ ý định đứng dậy. Thẩm Nhạc Dung một tay ấn chặt hắn xuống, ngồi bên giường nhìn xuống. Nằm yên cho ta, nghe thấy chưa? Lúc băng bó đã giãy giụa lung tung, suýt chút nữa đã giết ta rồi. Cô nương ta cứu ngươi là lòng tốt, đừng có thêm phiền phức nữa. Miệng thì liên thuyên nói, tay lại nhanh chóng dò xét những vết thương hiểm yếu, tránh xảy ra sơ suất. Tư Dụ nghe vậy, trong lòng lại hơi căng thẳng. Do trải nghiệm từ nhỏ, lòng cảnh giác của hắn luôn luôn rất cao. Dù là trong giấc ngủ, chỉ cần nhận thấy chút không đúng nào cũng có thể lập tức tỉnh giấc, kề dao sắc vào cổ họng đối phương. Lần này không biết thế nào, khi tỉnh lại toàn thân bùn rùn, đầu đau âm ỉ, chỉ nhớ được cảnh chém giết kịch liệt trước khi rơi xuống vách núi. Đối với những chuyện sau đó hoàn toàn không có ấn tượng, nghe những lời này trong lòng hơi căng thẳng, không khỏi hỏi. Làm ngươi bị thương, giọng điệu lạnh lùng, vừa nghe đã thấy xa cách. Thẩm Nhạc Dung khẽ cười khẩy một tiếng. Cô nương ta lớn lên trong đống dược liệu, thân thủ này luyện uổng công à, miệng thì mạnh miệng, trong lòng lại vẫn còn chút sợ hãi. Bởi vì thiếu niên này thực sự rất nguy hiểm, Thẩm Nhạc Dung nhặt được Tư Dụ ở thung lũng sông cách đó không xa. Chính là vào chiều tối hôm qua, nàng để ý đến địa hình đối diện thung lũng, ở đó trồng mấy loại dược liệu, mùa đông dựng lều che chắn, cách vài ba bữa lại phải đến trông nom. Hôm qua khi đi qua, lại thấy nước sông cuồn cuộn, không biết từ đâu cuốn đến hai người, trong nước sống dở chết dở, trôi nổi theo sóng nước. Nàng trực giác là người bị thương gặp nạn, vội vàng gọi đạo sĩ hái thuốc ở hạ lưu vớt người lên, đưa đến viện gần nhất. Hai người đàn ông đều có vết thương do đao kiếm, có lẽ là từ vách đá rơi xuống, gần như gân cốt đều đứt gãy, toàn thân đẫm máu hôn mê bất tỉnh, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Thẩm Nhạc Dung nhìn xong, chính mình cũng hít một ngụm khí lạnh. Vô duyên vô cớ thân mang trọng thương, nhất định là do cùng người khác chém giết mà ra, chỉ không biết bọn họ là người làm ác hay là người bị truy sát. Y đức của người thầy thuốc vốn dĩ là không sai. Nhưng khi người bệnh đến không rõ lai lịch, hành sự vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không thể từ tướng mạo mày mắt mà phân biệt tốt xấu, lục lọi đồ tùy thân, thấy đều là thuốc trị thương và vật tự vệ, không giấu đồ vật âm độc liền tiêu tan lo lắng. Sau đó tìm hòm thuốc, trước tiên sơ lược băng bó. Người đàn ông lớn tuổi hơn còn tính là thành thật, chỉ có thiếu niên trước mắt này. Tuy rằng đang hôn mê nhưng khi các đạo sĩ cởi y phục cho hắn chạm vào ngực, đã từng cố gắng giãy giụa, dường như không muốn bị người khác đụng chạm. Sau này khi Thẩm Nhạc Dung giúp hắn nhổ mũi tên gãy cắm trong thịt, hắn trong cơn đau kịch liệt tỉnh lại một thoáng, mở mắt nhìn thấy bóng người mơ hồ, tuy mồ hôi lạnh đầy đầu nhưng lại theo bản năng vươn tay, hướng về phía cổ họng người gần mình nhất. Thẩm Nhạc Dung thực sự bị hắn làm cho giật mình, có điều thiếu niên trọng thương. Vốn dĩ khí lực không đủ, thêm vào đó cánh tay cũng bị ngã gãy ở vách núi, dù liều mình gắng gượng tấn công, cuối cùng cũng không làm tổn thương đến cổ họng nàng. Nhưng thân thủ và lòng cảnh giác lại đã bộc lộ hoàn toàn. Thẩm Nhạc Dung theo sư phụ cứu người chữa thương vô số, lần đầu tiên gặp phải người không màng tính mạng như vậy, trơ mắt nhìn hắn gắng gượng rồi cánh tay rơi xuống, phát ra tiếng kêu nhẹ của màng xương chật khớp. Nàng nghe tiếng thôi cũng cảm thấy đau muốn chết rồi. Sợ hắn làm loạn, dứt khoát lấy ra thuốc bột bí truyền không ai biết rắc nhẹ vào mũi hắn. Thiếu niên theo đó hôn mê, không dãy giụa nữa. Cho đến giờ phút này tỉnh lại, Thẩm Nhạc Dung bị hắn nửa tỉnh nửa mê khóa họng dọa sợ đủ rồi, không muốn lại gặp phải độc thủ, đem toàn bộ hành vi ác liệt trước đó của Tư Dụ kể ra hết, cuối cùng còn lẩm bẩm nói. Lòng tốt bị coi như lòng lang dạ thú, ta ở đây bận rộn cứu người, ngươi không lĩnh tỉnh thì thôi đi. Còn xuống tay độc ác như vậy, chưa từng thấy ai hung dữ như thế. Vẻ mặt và ngữ khí kia, vừa ủy khuất lại vừa bất bình. Tư Dụ ôn lặng lắng nghe, trong lòng âm thầm hổ thẹn. Sau khi quen biết A Yên, hắn tuy vẫn không muốn giao tiếp với người khác, nhưng thói quen dưỡng thành nhiều năm lại vẫn đang lặng lẽ thay đổi. Lần này một mình du lãm kiếm Nam Sơn Xuyên, trong bầu không khí náo nhiệt phồn hoa của thuộc địa. Bức tường cao vút dựng trong lòng cũng đang vô hình chung từ từ tan chảy. Giờ phút này nghe thấy lời oán trách của thiếu nữ, trong lòng liền biết, sự cảnh giác đột kích kia đối với nàng mang lòng tốt mà nói, thực sự quá xa cách. Gần như lấy oán báo ân, hắn có chút không tự nhiên cúi mắt xuống, thấp giọng nói. Xin lỗi, âm thanh không lớn, hiển nhiên đối với việc này rất xa lạ. Động tác Thẩm Nhạc Dung hơi khựng lại, nhìn thần sắc lạnh lùng của hắn, môi khẽ mấp máy, cuối cùng vẫn không tiếp tục lên án nữa. Chỉ là sau khi xác định vết thương không có gì đáng ngại, kéo chăn đắp kín cho hắn, ánh mắt quét qua khuôn mặt thanh tú của hắn. Thôi vậy, Niệm Tình nhìn ngươi đẹp mắt, chuyện cũ bỏ qua. Về sau ngoan ngoãn một chút, đồ trong núi quý giá, vải mềm thuốc cao không dễ lãng phí. Nói xong, lại như nhớ ra điều gì. Đói bụng chưa? Tư Dụ vẫn cúi mắt xuống. Tạm được, miệng còn cứng. Thẩm Nhạc Dung vừa rồi đã nghe thấy bụng hắn kêu ùng ục rồi. Chỉ là hắn đang hôn mê không tiện đút cơm, liền đem canh cá đã nấu xong hâm nóng trên bếp. Lúc này nghe thấy hắn ngụy biện ngoài miệng, khóe miệng không khỏi cong lên, đi đến nhà bếp lấy canh cá, đút cho hắn uống. Tư Dụ nằm ngửa trên giường, không có cách nào từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì lần này hắn ngã bị thương cực kỳ nghiêm trọng, không chỉ tay chân, ngay cả xương sống lưng cũng bị thương, bị Thẩm Nhạc Dung dùng ván gỗ cố định lại, muốn ngồi dậy cũng khó. Có điều canh cá nấu cực kỳ tươi ngon, bèo nước gặp nhau không quen biết, nàng tận tâm chữa trị chăm sóc như vậy, tự nhiên là xuất phát từ một tấm lòng nhiệt thành. Dù là người lòng dạ sắt đá đến đâu, giờ phút này cũng nên biết ý tốt trong đó. Huống chi, lòng Tư Dụ vốn không lạnh, hắn yên tĩnh nằm trên giường, mặc cho thiếu nữ đút từng muỗng canh cá thơm nức vào miệng, một đường ấm áp đi thẳng vào bụng. Đợi khi uống hết canh cá, lộ ra thịt cá bên dưới, Tư Dụ dư vị hương thơm còn sót lại giữa môi răng, khuôn mặt thanh tú vốn dĩ không có nhiều cảm xúc, lại tự lộ ra chút thèm thuồng. Canh tươi ngon, thịt cá kia nhìn cũng rất mềm, chắc chắn hương vị không tệ. Ở Kiếm Nam lâu ngày, hắn đã ngày càng lĩnh hội được thú vui trong ẩm thực. Thẩm Nhạc Dung liếc thấy, đáy mắt hiện lên ý cười. Muốn ăn thịt cá à? Nàng nghiêng người ngồi bên cạnh, mày mắt dịu dàng tươi cười, ngữ khí lại rõ ràng là trêu chọc. Cá này đó là ta mạo hiểm tuyết trên núi câu được đấy, nuôi trong ao nửa tháng, béo múp míp. Nhưng mà, nàng lời nói xoay chuyển, đem bát thịt cá lắc lắc trước mặt Tư Dụ, sau đó nhẹ nhàng lấy đi. Thịt cá ngon như vậy, để lại tự mình ăn chẳng phải thơm hơn sao? Ta không có thời gian lọc cho ngươi xương cá đâu. Nói xong, lại tự đứng dậy, tùy tay vén những sợi tóc mai lòa xòa ra sau tai, bước nhanh đến cửa, lại quay đầu dặn dò. Ngươi nằm yên cho ta, nếu có việc riêng tư sinh hoạt cần người giúp đỡ, thì gọi đạo trưởng là được. Nếu ngươi dám lộn xộn, làm hỏng vết thương ta băng bó, hừ. Trong tiếng hừ lạnh mang theo vẻ uy hiếp, nàng giơ giơ cái bình sứ không biết từ lúc nào đã mò được trong tay, so một động tác lướt qua chóp mũi. Ý là muốn dùng thuốc hạ gục hắn. Tư Dụ nhìn nàng, không biết vì sao, đầu óc lại tự nhiên âm ỉ đau. Hắn từ nhỏ lớn lên trong đống thuốc độc, đồ vật kỳ quái gì cũng từng thấy qua, tự nhiên không đến mức bị nàng uy hiếp. Có điều cô nương tuổi xuân thì, sinh ra vốn dịu dàng tú lệ như vậy, ngay cả giọng nói cũng mềm mại dễ nghe. Dáng vẻ chống nạnh cầm dao, cầm thuốc hừ lạnh kia lại rõ ràng bá đạo, vừa nhu vừa cương chào đón tới, lại thêm lòng tốt thiện ý, vậy mà khiến hắn có chút không biết nên ứng phó thế nào. Chỉ có thể nhìn lên nóc nhà, buồn bực nói, biết rồi, đợi khi thiếu nữ đóng cửa rời đi, lại vụng trộm ly, ếm vị còn sót lại trên môi, bát canh cá này thực sự rất ngon, chỉ là không ăn được thịt cá, có chút đáng tiếc. Mang theo tiếc nuối như vậy, bên ngoài lại có đạo trưởng đưa đến một bát cơm trắng và một đĩa rau xào thanh đạm, giải quyết cơn đói trong bụng. Tư Dụ từ nhỏ sống gian khổ, không quen được người khác chăm sóc, thành thật nằm yên để người ta đút cơm đã là cực hạn, còn về những việc riêng tư sinh hoạt khác, thực sự khó có thể nhờ người khác giúp tay. Sau khi dùng bữa xong, hắn nằm thẳng cẳng hai canh giờ, mặc kệ bị thiếu nữ mắng cho một trận tơi bời. Liều mạng chống đỡ thân thể dù vết thương đã có tấm ván gỗ cố định, cứng đờ mà chậm rãi dịch đi tranh thủ đi vệ sinh. Trọng thương khiến việc hành động khó khăn gấp vạn lần so với bình thường, dù cho hắn luôn thời khắc lưu ý, một chuyến đi tới đi lui trở về, đau đớn vô cùng cũng khiến vết thương nhiễm máu tươi ướt đẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngoài dự liệu, Thẩm Nhạc Dung sau khi nhìn thấy cảnh tượng này lập tức giận dữ. Tạ Đính đuổi tới tiểu viện dưới chân núi Hắc Mi, vừa định bảo Lục Khác đi xem Tư Dụ, còn chưa kịp bước vào cửa phòng đã nghe thấy giọng nói đanh đá của thiếu nữ. Thương tích thành ra thế này còn dám chạy loạn, Người cho rằng lớn lên là đầu đồng da sắt chắc. Chỗ nào cũng nứt toét, dù người không sợ chết, không sợ đau thì cũng phải quý trọng chút thuốc mỡ này chứ. Ít nhất cũng phải để ý đến máu trên người mình đi. Bổn cô nương tự mình đi vớt cá cho các ngươi hầm canh uống, mùa đông dễ dàng lắm sao? Còn vọng tưởng ăn thịt cá, ngày mai chờ đi uống nước lã thôi. Cơm cũng đừng ăn, xem ngươi còn dám chạy loạn không? Ngươi nhìn xem vị đại ca phòng bên cạnh kia, thân thể người ta còn không rắn chắc bằng ngươi đâu mà có từng làm ầm ĩ chuyện này bao giờ. Thế nào, cho rằng ngã thành cái dạng quỷ quái này, nằm một buổi sáng là có thể tung tăng nhảy nhót được chắc. Ta nói cho ngươi biết, nếu còn dám làm ầm ĩ như vậy nữa, sau này xương cốt mọc lệch, dáng người tàn phế, khóc cũng không có chỗ mà khóc đâu, uổng công đẹp mặt như vậy. Tiếng của Trách Liên hồi, vọng ra từ cửa sổ ầm ĩ, vốn dĩ giọng nói của nữ hài vốn nhu hòa, nghe lại thấy dễ nghe vô cùng. Tạ Đỉnh bước chân hơi chậm lại, đẩy cánh cửa khép hờ ra liếc mắt nhìn vào bên trong. Đã thấy Tư Dụ ngửa mặt lên trời nằm ở trên giường, quần áo đều xộc xệch, trên người quấn tầng tầng lớp lớp băng gạc. Hai vị đạo trưởng ở bên cạnh hỗ trợ, có một thiếu nữ tuổi xuân thì ngồi ở mép giường, áo vải váy thô, châm chúc búi tóc, đang cúi đầu băng bó vết thương trên cánh tay cho hắn, miệng không ngừng trách mắng người, tay lại lưu loát lại cẩn thận, sợ dùng lực mạnh sẽ làm đau hắn vậy. Đối với Tư Dụ mà nói, lúc trước xuất quỷ nhập thần, dế, tê nghe phải không cảm xúc, không những khiến đối thủ sợ hãi mà còn làm cho cấp dưới của Tạ Đỉnh vô cùng kính nể, đem thân thù quỷ dị của thiếu niên này coi là kỳ tài xuất thế. Giờ phút này, lại như một đứa trẻ làm sai chuyện bị phạt, vẻ mặt quạnh quẽ tuyển tú mang theo chút vô tội, lại có vài phần áy náy, thành thành thật thật nằm ở đó, nửa lời cũng không hé răng. Rõ ràng là mặc người ta của trách, mãi đến khi nghe được tiếng mở cửa, hắn mới ngước mắt hướng bên này nhìn lại. Bốn mắt chạm nhau, vẻ mặt thiếu niên thoáng chốc cứng đờ. Hắn theo bản năng muốn ngồi dậy, Thẩm Nhạc Dung lại tay mắt lanh lẹ, hai tay nhanh như chớp đặt lên vai hắn, hướng gối đầu ấn xuống, hung dữ nói. Nằm yên, không cho phép nhúc nhích. Tạ Đỉnh, Tư Dụ, từ thái lạnh lùng ngạo nghễ của tuyệt thế sát thủ đã tan thành mây khói trong phút chốc. Về sau, hắn có lẽ chẳng còn mặt mũi nào gặp ai nữa. Cách chương.